Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263. Đệ 1263 chương trong trò chơi duyên phận. 3. Bởi vì Cố Ngàn Thần sự tình, Hứa Trường Ân yên lặng hồi lâu. Hắn tìm thật nhiều địa phương, nếm thử không ít phương pháp đều tìm không thấy Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy. Sau lại, Hứa Trường Ân suy nghĩ đã lâu, hắn tổng cảm thấy Cố Hiểu có cái gì ở gạt chính mình. Hắn biết Cố Ngàn Thần mất tích, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Chuyện này nhất định còn có cái gì bí mật, mà Cố Hiểu cũng không giống như muốn cho chính mình biết. Này đó, làm Hứa Trường Ân tâm phi thường nôn nóng. Hắn từ Cố gia bên kia không chiếm được chính mình muốn đáp án. Chỉ có thể một người bế quan, lặng lặng mà tu tâm dưỡng tính. Mấy ngày nay, Hứa Trường Ân vừa mới xuất quan. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, nhưng là đại gia phát tới tin tức cùng giọng nói nhắn lại, hắn đều nghe được. Liền ở hôm nay buổi sáng, Hứa Trường Ân mơ mơ màng màng mở ra di động, liền nghe được Tạ Ngọc Điệp nhắn lại. Hứa Trường Ân ngươi ở đâu a? Vì cái gì không tiếp ta điện thoại a? Ngươi có thể chơi với ta trò chơi sao? Ta tưởng khai hồng giết người, ngươi bồi ta đi PK, ta muốn giết chết. Giết chết khắp thiên hạ phụ lòng người, nhắn lại. Tạ Ngọc Điệp thanh âm đứt quãng, hơn nữa mang theo men say. Hứa Trường Ân nghe thấy cái này nhắn lại, lập tức có dự cảm bất hảo. Hắn nghe xong nhắn lại lúc sau, vẫn luôn bắt đánh Tạ Ngọc Điệp di động lại đánh không thông. Cuối cùng hắn linh cơ vừa động liền tiến vào trong trò chơi. Linh Chi Kỷ Nguyên là một khoản tân trò chơi, mới vừa công chắc không đến nửa năm. Trò chơi này ở tuyến người chơi rất nhiều, mà Hứa Trường Ân sở dĩ sẽ chơi trò chơi này là bởi vì hắn nhìn đến Tạ Ngọc Điệp chơi. Tạ Ngọc Điệp xã giao dạy số, Hứa Trường Ân đều có. Hơn nữa hắn còn nhận thức nàng ở võng du trong vòng kia mấy cái ID. Đúng là bởi vì biết Tạ Ngọc Điệp ở chơi trò chơi này, Hứa Trường Ân mới chơi. Nhưng là ở trong trò chơi thăng cấp thượng bảng thời điểm, hắn cố ý lựa chọn che giấu ID không thượng bảng, chính là không nghĩ làm Tạ Ngọc Điệp biết bọn họ hai người còn ở cùng cái trong trò chơi. Rốt cuộc Tạ Ngọc Điệp đã có bạn trai, mà Hứa Trường Ân chính mình cũng sờ không rõ ràng lắm chính mình đối Tạ Ngọc Điệp cảm giác. Hai người mới vừa nhận thức thời điểm, Hứa Trường Ân rất chán ghét Tạ Ngọc Điệp. Cái này nha đầu díu dít, cái gì cũng sẽ không, còn tổng xúc động, gặp rắc rối. Nhưng là mỗi người đều có rất nhiều mặt, thông qua sau lại tiếp xúc, Hứa Trường Ân chậm rãi phát hiện Tạ Ngọc Điệp người này tuy rằng cá tính xúc động, người cũng không thông minh, nhưng là nàng đối bằng hữu thật sự thực hảo, thực dụng tâm money. Nàng vì chính mình bằng hữu có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không màng tất cả. Ở như vậy thời đại, như vậy thiệt tình người cũng không nhiều, đặc biệt là đương Hứa Trường Ân phát hiện Tạ Ngọc Điệp cư nhiên là chính mình ở trong trò chơi nhận thức hảo chiến hữu lúc sau, hắn lúc ấy trong lòng liền có rất kỳ quái cảm giác. Nguyên lai bọn họ lẫn nhau đã sớm nhận thức, duyên phận không cạn, nàng sẽ ở vui vẻ thời điểm nghĩ đến hắn, không vui thời điểm cũng sẽ thực mau nghĩ đến hắn. Nhưng là, hắn chỉ là nàng bạn tốt, không hơn. Hứa Trường Ân không hỏi Tạ Ngọc Điệp rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kỳ thật hắn cũng có thể đoán được, hẳn là cùng Chu Hàn có quan hệ đi. Lúc này, Hứa Trường Ân không nghĩ sấn hư mà nhập, cũng không nghĩ tranh thủ cái gì hảo cảm. Hắn chỉ nghĩ yên lặng bồi nàng liên hảo. Không biết qua bao lâu, ở Ninh Hoan tâm mơ màng sắp ngủ thời điểm, Tạ Ngọc Điệp rốt cuộc rời khỏi trò chơi, thoải mái duỗi cái lười eo. Sắt sẵn, Ninh Hoan tâm quay đầu, mỉm cười hỏi một câu, còn chắp vá đi, chủ yếu trang bị kéo dài độ không có. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt chưa đã thèm đi Ninh Hoan tâm. Siêu cấp cam vũ à, kéo dài độ thanh linh, đây là giết bao nhiêu người à, hết chương.